Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, ám sát. Tử Yên trong lòng đối này thấp tiểu nam nhân sớm có hoài nghi. Thân thể sớm đã vận sức chờ phát động, nghe thấy cái kia rít lên một tiếng, đã kêu lên một tiếng đau đớn. Hai chân thon dài hướng về sau một khúc, bỗng nhiên từ tại chỗ bắn ra. Qua trong giây lát cũng đã hướng về sau nhảy ra cách xa mấy mét. Nhưng Tử Yên này nhảy lên, lại cuối cùng vẫn là không thể tới kịp hoàn toàn né tránh. Cái kia thấp tiểu nam nhân đang gọi ra cái kia một tiếng đồng thời, đã hướng về Tử Yên mãnh liệt đánh tới. Mà liền trong cùng một lúc, một bên trong rừng cây cũng lóe ra hai bóng người, như lôi đình hướng về Tử Yên vọt tới. Đây là ám sát. Giang Tiêu lập tức sáng khinh bỉ nhìn trước chuyện xảy ra. Trái tim phanh phanh kinh hoàng không thôi. Cái kia thấp tiểu nam nhân, hiển nhiên cũng là học viện thành viên, mà đem Tử Yên dẫn dụ đến Bích Đàm Sơn bên trong, chính là vì tại đây có lợi địa hình bố trí thòng lọng. Phục kích Tử Yên, vượt quá Giang Tiêu dự kiến, ba người kia đều không dùng ra cái gì đặc biệt dị năng. Chỉ là đem Tử Yên bao quanh vây vào giữa. Hai tay hư nắm thành chảo, nhảy nhót tưng bừng, mãnh lực vung lên, nhưng dưới ánh trăng, Giang Tiêu lại lờ mờ có thể thấy được ba người kia song đầu ngón tay đều vươn năm cái bén nhọn cốt chảo, ánh sáng trắng u mịch, nhưng bọn hắn vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều vượt xa cực hạn của thường nhân. Giang Tiêu thấy rõ ràng, một người trong đó một móng vung ra, bị Tử Yên nhẹ nhõm né tránh. Lại thu thế không kịp, chộp vào một khỏa cây nhỏ bên trên. Cây kia mặc dù không cao, lại cũng có được trưởng thành bắp chân độ lớn. Lại tại cái kia một móng phía dưới phát ra một tiếng thê lương giòn vang, cạch cạch cạch, từ đó bẻ gãy, ngã trên mặt đất. Bất quá là ba cái bình dân mà thôi, thật sự cho rằng chỉ bằng các ngươi cũng có thể giết được ta? Tử Yên hai tay đã diễn hóa thành cái kia một đoàn chuột, giờ phút này không có mảy may năng lực phản kích, chỉ có thể ở ba người kia vây công phía dưới không được trốn tránh, nhưng lại mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp thời điểm tránh ra, không có bị đụng phải nửa điểm. Mà cái kia trong hầm vô số chuột cũng đã hướng về Tử Yên chạy như điên, nhất đi đầu đã cách nhưng mà 10 mét. Giang Tiêu đã từng thấy qua Tử Yên đưa tay diễn hóa thành bồ câu, lại lần nữa khôi phục bộ dáng. Rõ ràng chỉ cần những con chuột kia về tới Tử Yên trên thân, lập tức liền có thể biến trở về cánh tay. Chỉ là, như thế một cái phong thái yểu điệu mỹ nhân, bị một đám chuột phun lên thân thể, lại dung hợp thành đôi cánh tay bộ dáng, chỉ sợ chưa hẳn dễ nhìn. Từ khi phát hiện Tử Yên ở chỗ này về sau, Giang Tiêu trong lòng liền vô số lần lóe lên suy nghĩ. Phải lập tức rời đi, không muốn cuốn vào học viện nội bộ sự tình. Cho tới bây giờ, Tử Yên bị cùng một nội bộ tổ chức phục kích loại sự tình này, càng thêm phải không hắn có thể bước chân. Một khi liên lụy tới trong đó, đừng bảo là bảo trì mình bây giờ sinh sống, chỉ sợ liền tính mạng của mình đều muốn khó giữ được. Nhưng mà mặc kệ ý niệm này tại trong đầu lóe lên bao nhiêu lần, Giang Tiêu làm thế nào cũng không bước ra bước chân quay người rời đi. Cũng không phải là thân thể không bị khống chế, mà là ý niệm bên trên làm sao cũng hạ không được quyết định này. Lặp đi lặp lại trong đầu thúc giục chính mình vô số lần nhưng như cũ không có kết quả về sau, Giang Tiêu trong lòng đột nhiên run sợ nhảy một cái. Cái kia muốn ý nghĩ rời đi, tự nhiên là Giang Tiêu ý nghĩ của mình, nhưng ngăn cản hắn rời đi suy nghĩ, nhưng lại là, vì sao lại thật sâu cắm rễ trong đầu. Giang Tiêu liền nghĩ tới trước khi đến, tại ẩm giả trong tiệm, lão Hoa cuối cùng ý vị thâm trường cái kia buộc ánh mắt. Nếu như thay đổi ngày thường hắn, căn bản cũng không nhưng có thể làm ra đến đây Bích Đàm Sơn quyết định này. Mà hắn bây giờ, lại từng bước một đều giống như ma xui quỷ khiến, đến nơi này, mà lại khi nhìn đến Tử Yên bị đồng liêu ám sát về sau, cũng không hề rời đi. Chẳng lẽ là lão Hoa tại chính mình không có chút nào phát giác điều kiện tiên quyết, cho mình gieo cái gì ám chỉ? Giang Tiêu ý tưởng này vừa mới nổi lên, liền cảm giác được vừa rồi trong đầu cái kia ngăn trở hắn rời đi cái kia suy nghĩ. Đột nhiên ở giữa liền tan thành mây khói. Vốn là làm sao cũng bước không ra bước chân. Đã có khả năng di động. Tâm hắn tiếp theo tùng. Liền vội vàng chuyển người đi. Liền muốn lặng yên không một tiếng động rời đi này chỗ hung hiểm. Đến mức Tử Yên, vô luận nàng sống hay chết, vậy cũng là học viện nội bộ sự tình, cùng hắn lại không có quan hệ. Nhưng Giang Tiêu vừa mới xoay người sang chỗ khác, lại nhìn thấy một đôi mắt, một đôi thâm đen con mắt, hai cái con ngươi lớn đến cơ hồ căng kín toàn bộ hốc mắt, gần như nhìn không thấy tròng trắng mắt. Ngay tại khoảng cách Giang Tiêu mấy centimet về khoảng cách, Giang Tiêu vừa quay đầu lúc, mặt của hai người hiểm hiểm liền muốn dán chặt lại với nhau. Gần như vậy khoảng cách phía dưới, ngoại trừ cặp mắt kia bên ngoài, Giang Tiêu liền đối phương dung mạo như thế nào, là nam hay là nữ, đều hoàn toàn không thể nào mà biết. Mà cặp mắt kia, cũng chỉ nhìn ngang Giang Tiêu, liền nháy mắt đều không nháy mắt. Ánh mắt bên trong cũng không có nửa điểm tình cảm tồn tại. Giang Tiêu cố nén trong lòng run sợ, lại vẫn không có phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ là trái tim kịch liệt kinh hoàng, gần như muốn theo trong lồng ngực nhảy ra. Phía sau của hắn, dĩ nhiên thẳng đến đứng đấy một người, lặng yên không một tiếng động, khiến cho hắn không có nửa điểm phát giác. Hắn tới bao lâu? Hắn là ai? Hắn muốn làm gì? Giang Tiêu một cử động cũng không dám, liền liền hô hấp cũng ngột ngạt đến thấp nhất, đại não nhanh như gió chuyển động không ngừng, chỉ nghe thấy sau lưng tiếng đánh nhau thỉnh thoảng truyền vào trong lỗ tai. Nhưng lại không biết Tử Yên cùng ba cái kia trong học viện người đến tột cùng tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng này bây giờ cũng không phải hắn suy tính vấn đề. Yên lặng vẫn như cũ kéo dài. Mãi đến Tử Yên cười lạnh một tiếng theo Giang Tiêu sau lưng truyền đến, phá vỡ giữa hai người yên lặng. Giang Tiêu cũng nhìn thấy trước người cặp mắt kia đột nhiên chuyển nhúc nhích một chút, tựa hồ là hướng về phía sau hắn Tử Yên phương hướng nhìn lại. Chạy, lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Trước người chủ nhân của cặp mắt kia, lực chú ý rõ ràng bị rời đi một cái nháy mắt. Liền ở trong nháy mắt này thời gian bên trong, Giang Tiêu đã phát động chính mình thuấn di năng lực. Mặc dù hắn thuấn gian di động phạm vi không cao hơn 10 mét, thế nhưng chỉ có trước kéo dài khoảng cách mới có thể nói bước kế tiếp hành động. Giang Tiêu thân hình tại chỗ đột nhiên biến mất, lại xuất hiện tại 10 mét bên ngoài lúc, đã từ nguyên bản đứng thẳng thế đứng biến thành cúi người vận sức chờ phát động chạy bộ tư thế. Nhưng mà tư thế kia chỉ kéo dài không đến nửa giây mà thôi. Sau một khắc, Giang Tiêu còn chưa kịp phát lực, chỉ cảm thấy phần gáy chỗ một cái đòn nghiêm trọng, sau đó cả người bị nặng nề mà nện xuống đất. Một cái tay như là vòng sắt chăm chú bóp lấy Giang Tiêu phần gáy, kéo lấy hắn quay người hướng về lúc đến phương hướng đi đến. Giang Tiêu bị gắt gao ép trên mặt đất, khí lực toàn thân phảng phất đều bị cái tay kia rút đi, liền nhỏ xíu dãy giụa đều không thể làm đến. Ánh mắt bị hạn chế tại trước mắt dưới mặt đất, Giang Tiêu cắn chặt hàm răng, chỉ có thể cảm giác được chủ nhân của cái tay kia kéo lấy hắn từng bước một tiến lên. Mà cho tới giờ khắc này, Giang Tiêu y nguyên không biết tướng mạo của hắn bị kéo đi mấy chục bước. Giang Tiêu đột nhiên cảm giác được trên cổ lại lần nữa truyền đến một lực lượng mạnh mẽ, đem cả người hắn tầng tầng nhấc lên, không có lực phản kháng chút nào đâm vào trên một thân cây. Ngực đau đớn một hồi truyền đến, sau đó chính là cổ họng một cổ ngai ngái phun lên. Người kia này nhếch lên, nhưng cũng đem Giang Tiêu người dựng đứng lên, khiến cho hắn thấy rõ cục diện trước mắt. Tử Yên vẫn như cũ đứng ở trong rừng đất trống ở giữa, hai cánh tay vẫn như cũ là trống rỗng tay áo, nhưng còn sót lại ba người kia lại đều đã ngã trên mặt đất. Trên người bò đầy lít nha lít nhít độc hạt. Cái kia độc hạt cũng không tính lớn, mỗi một cái đều chẳng qua có thường nhân bàn tay một nửa chiều dài mà thôi, nhưng lại màu làm vàng óng, cho dù trong đêm tối cũng vô cùng dễ thấy. Tại ba người kia trên người không ngừng bò qua bò lại, sợ không phải có gần ngàn chỉ nhiều. Sau mông đuôi câu cao cao ngút trời dựng thẳng lên, Diễu Võ Dương Oai, ba người kia vẫn như cũ còn chưa chết đi. Chỉ là tại nguyên chỗ run không ngừng co quắp, nhưng lại quỷ dị không có phát ra nửa điểm thanh âm. Giang Tiêu nỗ lực dương mắt, trông thấy ba người kia sắc mặt bên trên đều đã bao phủ lên một cổ nồng đậm khói đen. Thân thể đang run rẩy bên trong một chút xíu cuộn mình. Ám Viêm, quả nhiên có ngươi một phần. Phải không bọn hắn tự tiện chủ trương? Tử Yên ngẩng đầu, nhìn phía như cụ án lấy Giang Tiêu cổ không buông tay nam nhân kia. Cười lạnh, mà cái kia bò tới ba trên thân người độc hạt. Giờ phút này cũng tự động chia làm hai nửa. Hướng về Tử Yên nhanh như gió bò mà đến. Trong đó một nửa vây ở Tử Yên trước người. Hợp thành một nửa hình tròn trận thế. Một nửa khác lại vọt tới Tử Yên trước người. Dọc theo hai chân của nàng nhanh như gió bò lên trên. Chui phía bên phải cánh tay tay áo trong khu vực quản lý. Tử Yên dung nhan vẫn như cũ tuyệt mỹ động lòng người. Nhưng giờ này khác này. Tình cảnh này. Trên mặt đất còn có ba cái còn tại không được dãy giụa đàn ông. Đảo mắt liền muốn tắt thở. Mà loại này cao cấp nhất đẹp trên thân người. Lại bỏ đầy nanh ác độc hạt. Bức họa này mặt nhìn. Lại quả thực là có chút làm người ta sợ hãi. Mà cho đến lúc này, Giang Tiêu cũng mới rốt cục thấy rõ cái kia đem bắt giữ hắn nam tử tướng mạo. Đó là một cái vóc người cao lớn khỏe đẹp cân đối đàn ông. Tuấn lãng như là Hy Lạp trong thần thoại pho tượng. Ăn mặc một thân lập thể cắt xén tu thân kiểu áo tôn trung sơn. Đem thế thì ba góc hình thể tôn lên càng thêm hoàn mỹ. Một đầu hơi cuộn tóc rủ xuống tới đầu vai. Tại trong gió đêm hơi hơi khẽ vuốt, mà ánh mắt của hắn, chính như vừa rồi Giang Tiêu nhìn thấy như thế, to lớn con ngươi màu đen tràn ngập gần như toàn bộ hốc mắt. Tại ánh trăng chiếu rọi đến, hiển lộ ra rung động lòng người hắc diện thạch màu. Nếu không phải ta một mực phân thần chú ý đến ngươi này người trợ giúp, cùng bọn hắn cùng một chỗ giáp công lời nói, ngươi cho là mình bây giờ còn có thể đứng đấy nói chuyện với ta sao? Tên kia làm Ám Viêm đàn ông nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù đều là học viện cán bộ, nhưng đừng quên, ta thế nhưng là chiến sĩ, mà ngươi chẳng qua là một cái chỉ là công tượng mà thôi. Thanh âm của hắn cũng đúng như dung mạo, thuần hậu mà tràn đầy tư tính, tiêu chuẩn đến nghe không ra mảy may khẩu âm. Giúp đỡ, giờ phút này cái kia một nửa độc hạt đã toàn bộ về tới Tử Yên trên thân. Một lần nữa huyễn hóa thành cánh tay phải của nàng. Chỉ là bên trái tay áo vẫn như cũ là trống rỗng. Ta ở đâu ra cái gì giúp đỡ? Thẳng đến lúc này, nàng mới chú ý tới bị Ám Viêm bóp cổ. Ấn trên tàng cây Giang Tiêu mặt. Nhíu mày kinh ngạc. Giang Tiêu. Giang Tiêu bị Ám Viêm như là như thép bàn tay chăm chú bóp cổ. Liền ngay cả hít thở cũng khó khăn vô cùng. Chỗ nào còn có thể có sức lực trả lời Tử Yên tra hỏi. Nhưng mà loại này còn không có thức tỉnh tiểu tử. Người cảm thấy biết có làm được cái gì sao? Ám Viêm cười lạnh một tiếng. Bóp ở Giang Tiêu trên cổ tay lại nắm chặt mấy phần. Nếu là vừa rồi đàng hoàng đem hai cái chân cũng diễn hóa thành lão chuột. Chẳng phải phí không được ta bao nhiêu công phu sao? Hừ, thủ hạ ngươi cái tên kia. Năm lần bảy lượt muốn ta làm như vậy thời điểm, ta liền đã cảm thấy không được bình thường. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tử Yên đưa tay chỉ bị Ám Viêm gấp khóa chặt Giang Tiêu. Tiểu tử này phải không ta mang tới, cũng không phải học viện người, không có quan hệ gì với chúng ta. Người thả hắn đi, Ám Viêm quay đầu, nhìn thoáng qua trên tay Giang Tiêu. Vốn là ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ngươi cho dù là đối ta có cái gì hoài nghi, cũng không trở thành đem mặt hàng này xem như là giúp đỡ mang đến. Bất quá, chấm ngoặc kép, tay của hắn hơi hơi nơi nới lỏng, khiến cho Giang Tiêu mấy có lẽ đã muốn hít thở không thông hầu nói rốt cục thu được một tia đã lâu. Không khí, nói đi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Giang Tiêu mặt đã bởi vì thiếu dưỡng đỏ bừng lên. Giờ phút này bỗng nhiên thu hoạch được buông lỏng, lập tức không có khống chế kịch liệt ho khan. Chính là muốn mở miệng trả lời Ám Viêm, cũng bất lực, nói chuyện, Ám Viêm lạnh lùng nhìn qua vẫn tại khống chế phía dưới Giang Tiêu. Tay phải cũng hướng thành đao, nhắm ngay Giang Tiêu bụng dưới. Sau một khắc, nếu là Giang Tiêu lại không mở miệng, ám viêm bàn tay liền đem trực tiếp cắm vào trong thân thể hắn. Ta, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu thở hào hển, đang muốn đem lão Hoa sự tình nói thẳng ra. Vô luận là học viện cũng tốt, lão Hoa cũng tốt, cùng hắn lại có cái gì tương quan? Nếu là ám viêm sớm hỏi hắn, hắn sợ là sớm nói ngay. Nhưng trước đây bị ám viêm thiết trưởng gấp khóa chặt yết hầu. Giờ phút này gần như nghẹn đến nổ tung phổi vừa mới thu hoạch được không khí. Cho nên ngay cả một cái hoàn chỉnh câu đều nói không nên lời. Ám viêm sắc mặt chìm xuống. Đang muốn động thủ, ánh mắt lại đột nhiên run lên. Không lo được Giang Tiêu. Từ tại chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thẳng nhảy lên lên một bên một cây đại thụ trên cành cây. Giận dữ hét, Tử Yên, ngươi dám ám toán ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,